Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1377, chương 1424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Minh Nam vừa nghe thấy vậy thì liền nghi ngờ hỏi. Chỗ còn có người sao? Lại còn là phụ nữ nữa. Người giúp việc, Phó Thiết Ảnh bình tĩnh nói. À, hóa ra là như vậy. Tối nay qua đây đi. Bố chờ con ở biệt thự bát. Vâng, thưa bố. Phó Thiết Ảnh cúp điện thoại. Sau đó nhìn cô nhóc đang ngủ say trên giường bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Khoảnh khắc ấy, trái tim của anh ta thắt chặt lại. Tưởng như chỉ cần một ngọn gió hay một ngọn cỏ nào có lướt qua cũng đủ để làm đứt dây đàn đang căng cứng. Phó Thiết Ảnh từ một người không có kế hoạch cho tương lai. Sống thêm một ngày nữa cũng cảm thấy phiền phức. Nhưng hiện giờ lại muốn thận trọng tính toán từng ly từng tí một. Anh ta không biết thích và yêu là gì. Anh ta chỉ biết rằng anh ta không muốn cô ấy chết. Cũng không muốn để cho cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào. Lại càng không muốn để cô ấy rời xa mình. Châu Vũ ngủ rất lâu. Mãi đến tận đêm khuya mới chậm rãi tỉnh lại. Nên bụng cô ấy đã bắt đầu đói cồn cào. Cô ấy đi xuống lầu tìm đồ ăn nhưng lại làm cho mấy người giúp việc đang gật gà gật gù tỉnh ngủ. Thế là bỗng chốc cả căn nhà sáng bừng lên. Tất cả mọi người đều trở nên bận rộn. Có người tiến đến thu dọn bàn ăn. Đặt bát đũa lên bàn. Có người đi vào phòng bếp nấu ăn. Lại có người chuẩn bị quần áo mang đến tận tay cho Châu Vũ. Tất cả mọi người đều thận trọng. Cẩn thận từng ly từng tí. Mọi người cúi đầu thật thấp. Trên mặt mỗi người đều để lộ ra biểu cảm sợ hãi. Hoảng hốt, Châu Vũ biết bọn họ không sợ cô ấy, mà là sợ Phó Thiết Ảnh. Những người này đều sống dưới áp bức của anh ta trong thời gian dài. Cô ấy dám khẳng định những ngày tháng đó đối với bọn họ mà nói đều vô cùng tối tăm mịt mù. Rõ ràng có rất nhiều người ở đây nhưng lại không có một chút tiếng động nào. Ngay cả đi đứng cũng hết sức nhẹ nhàng. Tay chân làm việc cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Không ai nói chuyện với ai. Đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Châu Vũ bước đi không cẩn thận nên vấp vào thảm trải sàn dưới chân. Cô ấy còn chưa kịp kêu đau thì đã thấy một cô gái quỳ sụp xuống. Liên tục dập đầu xuống đất. Rồi run rẩy nói. Xin lỗi cô Vũ. Là tôi làm việc không cẩn thận. Cầu xin cô khoan hồng. Mà những người khác cũng nhìn cô ấy với ánh mắt đồng cảm nhưng lại không có một ai dám đứng ra nói chuyện. Thái độ này của bọn họ làm cho Châu Vũ cũng căng thẳng theo. Trong thời buổi hiện nay xã hội được pháp luật cai trị. Mọi người đều bình đẳng. Cũng chẳng phải thuộc thời kỳ cổ đại phong kiến mà phân chia tầng lớp này nọ. Bọn họ nhận tiền làm việc. Làm không tốt thì từ chức chứ sao phải đến mức giống như ký giấy bán thân vào nhà giàu làm nô lệ thế này. Cô căng thẳng quá rồi. Châu Vũ tự đứng dậy. Vừa định đưa tay đỡ cô gái kia thì ngay lúc này lại có thêm một người xuất hiện. Sắc mặt cậu ta tối sầm lại. Lạnh lẽo như băng. Các người bị mù sao? Còn không mau lôi cô ta cút xuống dưới. Làm việc không cẩn thận. Đến việc đơn giản như trải thảm cũng không làm được hại cô Vũ vấp phải. Chẳng lẽ các người định chờ đại ca về giải quyết sao? Muốn chịu phạt chung với cô ta sao? Châu Vũ nghe thấy vậy thì nhìn về phía người đó. Âu phục dày da, thân thể cường tráng khỏe mạnh. Cô ấy chưa từng nhìn thấy người này nhưng nhìn cách cậu ta ra lệnh cho người giúp việc thì có thể thấy địa vị của người này trong nhà cũng không nhỏ. Những người còn lại chuẩn bị đưa cô gái đó xuống dưới. Mà cô gái lúc này lòng như đã nguội lạnh. Không tiếp tục cầu xin mọi người cứu giúp nữa. Thấy vậy, Châu Vũ liền vội vàng nói. Các anh định làm gì vậy? Cô ấy sẽ ra sao? Cô ta làm việc không cẩn thận nên không thể tiếp tục hầu hạ ở nhà trên nữa. Bây giờ phải xuống nhà dưới cắt cỏ dọn tiết và chăm sóc cho con chó ngao Tây Tạng của đại ca thôi.